Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 87, Thiên La Địa Võng đập vào mặt đến. Sáng sớm, Vân Dương tựa ở trên hoa thụ, hết sức hô hấp, ánh bình minh vừa ló dạng không trung linh lực, như là sương mù đồng dạng, bị hắn hút vào thể nội, thân thể giãn ra. Lập tức toàn thân cao thấp tất ba rung động. Thật lâu, Vân Dương mở to miệng, một cỗ bạch khí từ trong miệng trường long đồng dạng phun ra. Tại trong gió sớm, vậy mà ngưng tụ không tiêu tan, mãi cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, phù một tiếng nhẹ vang lên, tại trên tường viện thế mà lao ra một cái lỗ nhỏ. Ta, chơi. Một mực chú ý đến bên này, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là trợn mắt hốc mồm. Xương giống như thiên lôi chấn, đan điền khí như rồng. Phương Mặc Phi cảm giác mình đều không biết nói chuyện, tự mình tu luyện đến thất trọng sơn, mới rốt cục đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ Lão Mai mặc dù đã là lục trọng thiên đỉnh phong, vẫn còn không có đạt tới. Mà Vân Dương hiện tại có vẻ như mới tam trọng thiên. Thế mà xuất hiện loại này, chuyện ra sao? Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn chung quanh, không thay đổi a, đây là thế giới này, chẳng lẽ là công pháp vấn đề? Phương Mặc Phi cùng Lão Mai nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được câu nói này. Vân Dương thu công, chậm rãi đứng lên, cảm thụ một chút. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là kinh ngạc phát hiện. Đoạn thời gian trước, một mực tồn tại ở Vân Dương trên người suy yếu. Tại thời khắc này, thế mà hoàn toàn vô tung vô ảnh. Thần hoàn khí túc, tinh thần sáng láng. Hai người lại là một trận kinh ngạc. Hôm qua còn ốm đau bệnh tật, tựa hồ nâng không nổi chân. Hôm nay liền, long tinh hổ mãnh. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Thật sâu thổ khí, đoạn thời gian trước tiêu hao, hôm nay rốt cục bù đắp lại. Chiến trường giết địch, mặc kệ giết bao nhiêu, đủ khả năng thu lấy bất bình chi khí, cũng chỉ có cực kỳ bé nhỏ. Vân Dương tính toán một chút, chính mình một trận gió một mồi lửa đốt rụi Đông Huyền ít nhất 10 vạn đại quân. Nhưng, chỗ nhận được bất bình chi khí, nhiều nhất chỉ có 20-30 người số lượng, cái này hoặc là trong đó những cái kia đặc biệt tội ác chồng chất a. Vân Dương trong lòng nghĩ, bất quá, cũng có chút ít còn hơn không. Tối thiểu nhất, Lục Lục bên kia cũng khỏe mạnh một chút, có thể cung cấp mệnh nguyên chi khí, cũng nhiều rất nhiều, nồng nặc rất nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Dương nghiền ép để Lục Lục phi thường không tình nguyện. Thường xuyên rũ cụp lấy lá cây mặt ủ mày trao, ngay cả dây leo cũng không huy vũ, hữu khí vô lực, tựa như là một cái chịu cực lớn hủy khuất hài tử. Mỗi ngày mệt mỏi mà bĩu môi, nhưng lại không dám nói. Vân Dương đau lòng, dứt khoát đem lần trước đe dọa tới Mỹ Ngọc duy nhất một lần đầu 10 khối đi vào. Lục Lục lúc này mới lại cao hứng đứng lên, dây leo vung vẩy, khôi phục hoạt bát, nhìn thấy Vân Dương cũng càng thêm thân thiết đứng lên. Nhưng Vân Dương bắt đầu sầu muộn, mắt thấy 50 khối Mỹ Ngọc, cũng chỉ còn lại có 23 nhanh. Đây cũng quá nhanh, tài nguyên không sai biệt lắm lại nhanh đến cùng. Ngay cả Giao Long Châu, cũng đã rỗng hơn phân nửa. Mặc dù Lục Lục có năng lượng sẽ bổ túc, mà lại Lục Lục tựa hồ cũng không bỏ được để Giao Long Châu trực tiếp báo hỏng. Nhưng, dù sao bây giờ có thể dùng, đã nhanh rỗng kho, thắng tới huyền thạch huyền tinh, bao quát từ Triệu Bình Long trong phủ vơ vét thiên tài địa bảo, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đụng lên đến đang muốn chúc mừng Vân Dương đột phá, liền nghe đến Vân Dương tự lẩm bẩm. Hẳn là lại xét cái nhà, bước kế tiếp lại không xét cái nhà thời gian không vượt qua nổi. Nên xét ai đây này? Phương Mặc Phi cùng Lão Mai một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. ngươi không chép nhà của người khác ngươi liền không vượt qua nổi rồi. Đây là cái gì luận điệu? Lão Phương, ngươi bây giờ chính là tu vi gì? Vân Dương hỏi, thất trọng, trung giai, mặc dù mỗi ngày linh khí đều tại tích lũy, nhưng tiến cảnh cũng không rõ ràng. Lão Mai, ngươi đây, lục trọng, đỉnh phong, nhưng là cảm giác đột phá thời cơ xa xa khó vời. Quá chậm, Vân Dương cau mày, quá yếu, không đủ để ứng phó đại sự a. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai tức sạm mặt lại. Vân Dương, còn cần không ngừng cố gắng. Hắn than thở, trở về phòng đi. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai chỉ cảm thấy đầy trời con quạ bay qua. Loại cảm giác này, thật sự là rất kỳ diệu. Bị một cái tu vi chỉ có tam trọng sơn cặn bã nói mình lục trọng thất trọng cao thủ tu vi quá yếu. Đây thật là không thoải mái a. Vân Dương trong phòng, cau mày, thực lực không đủ dùng câu nói này. Có thể cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Trước mấy ngày, Vân Túy Nguyệt Thanh Vân phường sự tình. Bất kể như thế nào nhìn, đều tựa hồ là một cái nháo kịch. Bị Vân Dương trực tiếp nháo đến thu kiếm hàn trong phủ đằng sau. Tựa hồ đè ép xuống. Nhưng, gần nhất trong mấy ngày này, một chút động tĩnh lại làm cho Vân Dương triệt để đề cao cảnh giác. Cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cửu thiên lệnh tình báo mây phiến đồng dạng bay tới. Thu kiếm hàn phu nhân cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Từ bỏ Thanh Vân phường sự tình. Bế môn tư quá. Công tử Thu gia Thu Vân Sơn bị thu kiếm hàn lão nguyên soái đả thương. Gấm túc. Bế môn tư quá. Lãnh đạo ngâm lão tướng quân đem con rể phạt nặng. Gấm túc trong nhà. Lãnh phủ bất luận kẻ nào không được tham dự Thanh Vân phường sự tình. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn bị phạt. Thái tử điện hạ đối với Thu lão nguyên soái tạ lỗi. Vạn bảo lâu đại trưởng quỹ phó quan sơn thân phó Thanh Vân phường xin lỗi. Nhìn như vậy đứng lên tựa hồ là không sao. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn bắt đầu liên tiếp xuất nhập Thanh Vân phường lấy xin lỗi tên, không ngừng đối với Thanh Vân phường tiến hành thẩm thấu. Một thân tài đại khí thô, anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, huyền công sâu không lường được. Vạn bảo lâu đại trưởng quỹ phó quan sơn cũng liên tiếp vào xem. Thanh Vân phường, lý do cùng Thủy Nguyệt Hàn cùng. Hôm nay phó quan sơn cùng Thủy Nguyệt Hàn tại Thanh Vân phường gặp nhau. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, càng về sau là ngôn ngữ chỗ kích. Thủy Nguyệt Hàn vung tiền như rác, phó quan sơn trực tiếp ném ra 100 vạn lượng bạch ngân. Thanh Vân phường trong lúc nhất thời trở thành thiên đường thành tiêu điểm. Thủy Nguyệt Hàn tại Thanh Vân phường mời khách, mở tiệc chiêu đãi đồng liêu. Phó quan sơn tại Thanh Vân phường bày yến. Mở tiệc chiêu đãi phú thương. Chấm ngoặc kép. Đầu này một đầu tin tức. Mỗi một đầu nhìn đều là như vậy bình thường. Nhưng kết hợp đoạn thời gian trước trận này nháo kịch, Vân Dương lại là ngửi ra không giống với hương vị. Có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó là một loại nguy cơ mãnh liệt đang áp sát dự cảm. Vân Dương sắc mặt nặng nề. Lúc trước tại Thiên Huyền nhai trước mấy ngày thời điểm, chính mình vẫn có loại cảm giác này, còn đã từng nhắc nhở các huynh đệ chú ý, mà mọi người cũng đều không hẹn mà cùng cảm giác được kiềm chế. Vì lúc cảm giác này, các huynh đệ mình mang theo quân đội còn lượn mấy vòng, cũng từng chia thành tốp nhỏ các loại thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn một chân bước vào địch nhân bẫy dập. Bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện. Tứ quý lâu, các người rốt cục phát hiện. Vân Dương trong mắt lãnh quang nổ bắn ra, cũng rốt cục ra chiêu. Vân Túy Nguyệt nguy hiểm. Vân Dương lo lắng đi tới đi lui. Mặc dù mình làm việc luôn luôn là rất cẩn thận, nhưng liên tục hai người tứ quý lâu, Lý Trường Thu, Triệu Bình Long đều là tại Thanh Vân phường ra sự tình. Lý Trường Thu là tại đi bị đại quân vây quét đằng sau mất tích. Nhưng, người Tứ Quý Lâu tất nhiên sẽ biết, Lý Trường Thu thường xuyên đi Thanh Vân phường sự tình. Cho nên, Lý Trường Thu tại mất tích đằng sau, Thanh Vân phường liền thành bọn hắn bên trong một cái mục tiêu hoài nghi. Vân Dương trong lòng nặng nề nghĩ đến, mà Triệu Bình Long lại là tại Thanh Vân phường trực tiếp bị đánh ra ngoài. Tiếp lấy cả nhà liền bị giết, mặc dù là trong nhà mình ra sự tình, nhưng Thanh Vân phường bên này nếu là nói có hiểm nghi, cũng là có, liên tục hai người đều cùng Thanh Vân phường có quan hệ, mà lại đều xảy ra chuyện. Như vậy, Tứ Quý Lâu tại không có rõ ràng hơn mục tiêu tình huống dưới, khóa chặt Thanh Vân phường, đây cũng là một loại thủ đoạn. Nói như thế, Vân Dương sầm mặt lại, cái kia Thu Vân Sơn hẳn là bị người khác thúc đẩy một con cờ, lợi dụng hắn đối với Thanh Vân phường tiến hành đợt thứ nhất thăm dò. Nếu như Vân Túy Nguyệt bị bắt rồi, như vậy Thanh Vân phường tự nhiên không có, cũng liền nhổ xong trong lòng bọn họ một cây gai. Nếu như bắt không được, như vậy chứng minh Thanh Vân phường đúng là có hậu đài, có bí mật. Có Lăng Tiêu Túy năm đó nói trong này trấn lấy, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng bọn hắn lại nghĩ hết tất cả biện pháp đến thẩm thấu Thanh Vân phường, đây là ta một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có lẽ bọn hắn còn không có nghĩ đến, bọn hắn đã thăm dò ra hiệu quả, bọn hắn nhằm vào Vân Túy Nguyệt, ta liền tất nhiên muốn xuất thủ. Cái này đối ta tới nói căn bản chính là dương mưu. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhìn xem ngũ ca người yêu bị người khi dễ. Dạng này, rất dễ dàng tra được ta. Mà ta lần này lôi đình giận dữ, Thu lão nguyên soái nổi giận đùng đùng giận dữ, càng làm cho đối phương xác định Thanh Vân phường ngoại trừ Lăng Tiêu Túy bên ngoài, tại Ngọc Đường phía quan phương quân đội cũng có cường đại bối cảnh. Kể từ đó, Thu lão nguyên soái rõ ràng cảm kích, liền cũng thành mục tiêu của bọn hắn. Có lẽ, lãnh đao ngâm bên kia cũng sẽ làm người khác chú ý. Tứ Quý Lâu một chiêu này, lập tức bước đi ra ta ba cái nhược điểm a. Nếu là thiết cốt quan một trận chiến, ta không có hóa thân phong hỏa xuất thủ, Tứ Quý Lâu hành động, hoặc là còn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng phong hỏa vừa ra, Tứ Quý Lâu rõ ràng cảnh giác, mà bọn hắn tìm không thấy người, cũng chỉ có thể từ nơi khác ra tay, cho nên mới có sự tình lần này. Vân Dương trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, nhưng hắn cũng không hối hận lúc trước xúc động. Nếu là Vân Túy Nguyệt bị khi phụ, chính mình chẳng quan tâm, như vậy cái kia Thu Vân Sơn rất có thể liền sẽ đạt được toàn bộ quân đội trọng áp, liên hợp phủ thái tử áp bách, càng thêm vào giang hồ một trong bát đại gia tộc Thu gia, lại thêm một cái giang hồ siêu cấp thế lực Vạn Bảo Lâu uy hiếp. Liền xem như Vân Túy Nguyệt sau lưng thật sự có Lăng Tiêu Túy dạng này đỉnh phong cao thủ tỏa chấn, chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Nói như vậy, mới chính thức là chính mình cả đời việc đáng tiếc. Cho dù chết, có cái gì diện mục đi gặp ngũ ca hỏa tôn? Vân Dương hừ lạnh một tiếng, hắn đã cảm giác được, tấm thiên la địa võng này, đã tại thiên đường thành trên không, chậm rãi mở ra, chậm rãi rơi xuống, mà chính mình vị trí, chính là bị tấm lưới lớn này chỗ bao phủ phạm vi. Nhưng các ngươi nếu ra chiêu, liền tất nhiên muốn bại lộ chính mình. Thủy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn hai người kia, coi như không phải người Tứ Quý Lâu, cũng thoát không được quan hệ. Còn có cái kia Thu Vân Sơn, lại có thể xuất động Đinh Lão Phu Nhân cùng Chu Tử Chính. Mặt sau này, tất nhiên cũng có một cỗ lực lượng thần bí tại thôi động. Hai người kia, cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể thúc đẩy động đến. Các ngươi đang tìm ta, ta không phải là không đem bọn ngươi xem như mục tiêu. Phủ thái tử phụ tá, một trong số đó là người Tứ Quý Lâu. Như vậy, cái này Thủy Nguyệt Hàn xác suất lớn bao nhiêu? Vân Dương lẳng lặng nghĩ, hiện tại, địch nhân đã ra chiêu, liền nhìn chính mình có thể hay không đón đỡ được. Nhưng, chính mình lớn nhất nhược điểm chính là, thực lực chưa đủ, chỉ là Lão Mai cùng Phương Mặc Phi hai người, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Điểm này, vô cùng khẳng định, đối phương chỉ là xuất động có thể ra mặt người. Trong bóng tối, không biết còn có bao nhiêu đang dòm ngó lấy. Một nước vô ý, chính là đầy bàn đều thua. Vân Dương trong lòng nặng nề. Ta nhất định phải, cực kỳ thận trọng, cực kỳ thận trọng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.